Thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 65, anh chỉ được có mình em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê, ở đây này, vừa bước vào quán ăn vỉa hè, từ xa đã nghe thấy giọng của Giang Cao, nghe tiếng mà nhìn, người đang đứng cạnh một chiếc bàn tròn lớn vẫy tay. Khi Đạm Mạch quay đầu lại, người đầu tiên anh thấy không phải là Cảnh Hạo, mà là Vương Thiến Hạc. Cậu cũng đến rồi, anh nói. Phía sau Vương Thiến Hạc là Cảnh Hạo vừa khóa xe xong đi theo. Thấy Đạm Mạch nhìn mình, cậu có chút lo lắng sờ sờ yết hầu của mình. Đi thôi bảo bối Mạch, Vương Thiến Hạc nói một câu, quay đầu lại liền hiểu ra. Cô bước nhanh hơn một chút, trước khi đến bàn còn nháy mắt đầy ẩn ý với Hứa Tinh Tinh, chỉ về phía sau. Cảnh Hạo đi đến bên cạnh, Đạm Mạch hạ giọng nói một câu. Yên tâm, không có dấu, anh nói rồi đưa tay lên. Ngón tay vòng qua cổ mình khẽ xoa xoa. Nếu có lo lắng thì cũng là anh lo chứ. Yết hầu Cảnh Hạo di chuyển, đưa tay khẽ ho một tiếng. Anh, những người khác đang đợi chúng ta, đã học được cách chuyển chủ đề rồi. Đạm Mạch bật cười, hai người đi đến bàn, ngồi xuống hai chỗ trống còn lại. Giang Cao vừa gọi nhân viên lấy bát đũa cho họ, vừa nói. Sao, ba người các cậu đến cùng nhau à? Chưa kịp trả lời, Vương Thiến Hạc vừa đặt túi xuống đã nói. Đừng gán ghép tôi vào, tôi chỉ gặp họ trước khi vào cửa thôi. Hứa Tinh Tinh, ồ, gần quên mất bảo bối Mạch hai người đến cùng nhau. Vừa rồi nói chuyện qua điện thoại là một chuyện, bây giờ nhắc lại trong thực tế lại là một bầu không khí khác. Cảnh Hạo không nói gì, dịch người một chút dưới ánh đèn trên trần nhà, để ánh sáng che đi đôi tai đang hơi đỏ. Đạm Mạch thì liếc nhìn cổ áo của Hứa Tinh Tinh, mua một cái mặt dây chuyền từ bao giờ vậy? Hứa Tinh Tinh nghe vậy đưa tay nắm lấy cổ áo, ánh mắt cậu ta bay đi chỗ khác trong chốc lát. À, bạn tặng, trông không phải là hàng bình thường, bạn bè nào lại tặng đồ quý giá như vậy? Đạm Mạch lại hỏi một câu, Hứa Tinh Tinh lắp bắp, thì là, bạn rất tốt, liếc nhìn Phó Thần, Đạm Mạch biết nhưng không nói. Ban đầu mục đích anh hỏi cũng là để Hứa Tinh Tinh im lặng một chút. Nhìn quanh môi trường xung quanh. Vương Thiến Hạc hỏi Giang Cao. Sao cậu lúc nào cũng tìm được những quán ăn vỉa hè có món địa phương chính tông như vậy? Đương nhiên, tôi là tiểu hoàng tử ẩm thực mà. Giang Cao tự phong cho mình một danh hiệu. Trước khi đến cậu ta đã gửi thực đơn vào nhóm, những người khác đều đã gọi món mình muốn ăn. Hai người không trả lời tin nhắn, nên tôi gọi hết phần lớn, chắc chắn đủ ăn. Chỉ là xem cậu còn món nào đặc biệt muốn ăn nữa không? Đạm Mạch bày tỏ không cần nữa. Cảnh Hạo tâm trí không ở đây, hơn nữa ba người trong ký túc xá họ cơ bản đều có thể ăn chung, nên không xem thực đơn nữa. Vương Thiến Hạc gập thực đơn lại, quay đầu nhìn bên cạnh. Bảo bối Mạch, chuyện của Trần Tất Thắng cậu biết chưa? Nó lại bị bắt rồi. Đạm Mạch, một tiếng, chỉ là chịu trách nhiệm mà nó phải gánh thôi, không có gì đáng nói. Nhưng tôi nghe Tần Tiêu nói cậu còn nhờ anh ta đánh vụ kiện nào sao? Vương Thiến Hạc nói một câu. Thấy hai người bên cạnh đồng loạt nhìn qua. Cô nhún vai nói, tôi không có hỏi thăm, chỉ là Tần Tiêu nói cậu còn có chuyện cần anh ta giúp. Đạm Mạch khẽ chớp mắt, thực ra anh không có ý định cố tình giấu bạn bè, nhưng cũng không cần thiết phải đặc biệt kể lại quá khứ của mình. Đúng lúc sự im lặng ở đây thu hút sự chú ý của những người khác, tiếng nhân viên bưng món lên đã thu hút toàn bộ sự chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Đạm Mạch hơi thả lỏng. Ánh mắt quay sang một bên. Nếu anh không cảm nhận sai, Cảnh Hạo hình như vừa nãy đã liếc nhìn mình. Cậu ấy biết gì rồi sao? Nhưng rất nhanh anh không còn suy nghĩ về vấn đề này nữa. Bởi vì anh đã thấy một biểu cảm vô cùng thú vị của Cảnh Hạo. Quán là quán ăn vỉa hè, món ăn cũng là món nấu bằng nồi lớn. Nhân viên đẩy một chiếc xe đẩy ba tầng chất đầy đồ, Giang Cao đứng dậy giúp bưng đĩa. Rất nhanh, một bàn đầy ắp thức ăn được bày ra. Một vài món có thể nói là rất quen thuộc. Wow, hàu nướng tỏi này béo quá. Hứa Tinh Tinh kích động xoa tay. Cậu ta gốc Giang Nam rất thích ăn hải sản. Bình thường về nhà những ngày lễ Tết trên bàn cũng không thể thiếu tôm cá cua. Nhưng hàu của quán này còn béo hơn cả hàu mua trực tiếp từ ngư dân bán rong ở bờ biển. Ông chủ đi ngang qua, cười ha ha nói một câu. Hải sản nhà tôi đều là hàng tươi ngon vận chuyển bằng đường hàng không về. Không chỉ hàu. Cầu gai cũng rất béo. Mắt Hứa Tinh Tinh sáng lên gật đầu. Thật này, căng mọng quá, ngon hơn cả những quán đồ Nhật chúng ta từng đi. Cậu ta dùng khuỷu tay thúc vào phó thần. Ông chủ cũng là một người nói nhiều, thấy Hứa Tinh Tinh cổ vũ càng nói không ngừng. Món thịt dê hầm nhung hưu này là tôi xin được công thức từ một ông thầy già ở Quảng Đông, không truyền ra ngoài đâu. Cả món này nữa, thận dê nướng nhà tôi không có mùi hôi đâu, tôi học ở Tây Bắc đấy. Sau khi ông chủ đi, Giang Cao ở bên cạnh cười có chút đê, em đờ, ưng. Ai, mấy anh em độc thân chúng ta ăn nhiều món này e là không chịu nổi. Lời vừa dứt, ngoài Vương Thiến Hạc ra, bốn người còn lại đều liếc nhìn cậu ta. Giang Cao, ồ, một tiếng, gãi đầu chắp tay xin lỗi Vương Thiến Hạc. Quên mất có con gái, coi như tôi chưa nói gì. Đạm Mạch nghiêng người sang một bên, dùng tay che nửa mặt hỏi nhỏ một câu. Có cần gọi thêm món khác cho em không? Lời nói thì rất quan tâm, nhưng tiếng cười trong giọng nói lại không giấu được. Cảnh Hạo cầm ly trà lên uống một ngụm. Ly trà của em không phải nguội rồi sao? Giang Cao nhìn thấy hỏi một câu, ly trà này là nhân viên rót lúc cậu ta vừa đến. Cảnh Hạo xua tay bày tỏ không sao. Cầm đũa lên, Cảnh Hạo với biểu cảm bình thản bắt đầu ăn cơm. Cho đến khi Đạm Mạch gắp một xiên thận dê nướng vào bát cho cậu, biểu cảm cố gắng duy trì của cậu xuất hiện một vết nứt nhỏ. Không ăn à? Đạm Mạch hỏi một câu, những người xung quanh đều nhìn qua. Cảnh Hạo dùng đũa ấn xuống. An, mọi người khi nào về nhà vậy? Hứa Tinh Tinh đang vật lộn với một miếng sườn cừu, vừa gặm miệng đầy dầu vừa hỏi một câu. Giang Cao, tập luyện xong thì về, khoảng giữa tháng 7, cậu ta và Phó Thần, Cảnh Hạo đều cùng một đội, lịch trình của ba người cũng gần như nhau. Hứa Tinh Tinh, ồ, một tiếng, bảo bối Mạch đã ở nhà rồi phải không? Kỳ nghỉ có kế hoạch gì không? Có muốn đến nhà tôi không? Cậu ta từ năm ngoái đã muốn dẫn Đạm Mạch đến Giang Nam chơi, máy ảnh phim và ống kính đều đã chuẩn bị đầy đủ, định chụp thật nhiều ảnh cho Đạm Mạch. Nói rồi cậu ta chạm vào điện thoại của mình, ngón tay dính dầu mỡ nên không tiện mở khóa. Trước đây tôi còn chụp cho bảo bối Mạch một bức ảnh phong cảnh tuyết với hoa mai nữa. Bức ảnh đó hot lắm, các cậu đã xem chưa? Giang Cao là người đầu tiên bày tỏ cậu ta biết, thậm chí trực tiếp mở bài đăng hot trên diễn đàn Trường Thanh Đại. Lướt vài cái đã tìm thấy bài đăng có bức ảnh đó. Đẹp không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta rất cố ý cầm điện thoại lắc qua lắc lại trước mặt Cảnh Hạo. Cảnh Hạo liếc nhìn một cái, rồi lại thu ánh mắt về. Cậu phải phản ứng nhiệt tình hơn chứ. Hứa Tinh Tinh cùng Giang Cao hùa theo. Bảo bối Mạch đang ở ngay bên cạnh đấy. Nói rồi cậu ta nhớ lại lúc chụp ảnh trước đây, cười hì hì nói. Bảo bối Mạch trên vai còn có một nốt ruồi hình hoa mai nữa, hì hì, nhưng mùa đông lạnh quá nên tôi không cho lộ vai, các cậu không có phúc được xem đâu. Cảnh Hạo mím môi không biết phải nói gì, Đạm Mạch ở bên cạnh gắp một miếng sườn cừu nhỏ, tiện miệng trả lời một câu. Em ấy xem rồi, Hứa Tinh Tinh, ồ, một tiếng, cũng phải, bức ảnh này hot như vậy, chắc các cậu đều biết. Nhưng những người có mặt, ngoài Cảnh Hạo ra, không ai nhận ra. Xem rồi, mà Đạm Mạch vừa nói, có lẽ không phải là bức ảnh đó, mà là chuyện khác. Cảm nhận được ánh mắt rơi trên vai mình, Đạm Mạch dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy, rất khẽ nói một câu. Không chỉ xem, còn hôn nữa, đúng không? Cảnh Hạo rất thích nốt ruồi hình hoa mai đó của anh. Bây giờ xung quanh vẫn còn một vòng dấu răng, nhìn cái ít hầu đang siết chặt liên tục di chuyển đó, tâm trạng của Đạm Mạch càng thêm vui vẻ vài phần. Hiếm khi để lộ ra dáng vẻ cong mắt cười trước mặt những người khác. Bây giờ những người khác có muốn không nhận ra sự khác thường cũng không được. Sao đột nhiên lại vui vẻ như vậy? Chỉ vì bức ảnh đó, ai cũng biết Đạm Mạch không phải là người quan tâm đến lời khen của người khác. Cậu có thấy từ lúc vào đây hai người họ đã kỳ lạ lắm không? Vương Thiến Hạc hạ giọng hỏi một câu. Giang Cao nói, họ không phải lúc nào cũng kỳ lạ sao? Hôm nay đặc biệt kỳ lạ. Vương Thiến Hạc sờ cằm, không giống với trước đây, Đạm Mạch đang ăn cơm, bên hông đột nhiên có một bàn tay quen thuộc đặt lên. Các đốt ngón tay thon dài, lòng bàn tay chính xác ấn lên xương chậu ở bên hông. Những người quen thuộc với cấu trúc cơ thể người đều biết, lòng bàn tay ấn lên phía trên xương chậu, năm ngón tay khép lại, là góc độ dùng lực ổn định và thoải mái nhất. Cảnh Hạo cũng quả thật không tốn chút sức lực nào đã kéo Đạm Mạch về phía mình. Cẩn thận! Cậu nhắc nhở với giọng trầm, Giọng nói lanh lảnh của nhân viên vừa lúc vang lên phía sau, bưng một nồi nước lẩu bò đi về phía một bàn khách cách đó không xa. Nước lẩu lên đây à? Nước lẩu nóng lắm, tránh ra tránh ra. Hơi nóng bốc lên từ mép nồi, khi Đạm Mạch ngả người ra sau tránh, bàn tay còn lại của Cảnh Hạo đã giơ lên chắn trước mặt anh. Mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở trầm ấm đó thổi bay vài sợi tóc mềm mại ở vành tay anh. Rất nhột, rất ấm áp, cũng rất thoải mái. Nhân viên đã đi qua, Đạm Mạch ngồi thẳng lại, Cảnh Hạo cũng thu tay về. Lúc này đồ uống đã được mang lên, Giang Cao ra hiệu ly còn lại cho cậu ta là được. Tôi không biết các cậu muốn uống gì, nên gọi ngẫu nhiên. Hứa Tinh Tinh cầm một ly trà sữa Hong Kong, vừa cắm ống hút xong, thì thấy Đạm Mạch ở ghế đối diện đang cầm một ly nước chanh dây, cắn ống hút nhíu mày. Đạm Mạch không thích uống đồ chua, cậu ta rất rõ. Chỉ là khi Hứa Tinh Tinh vừa định mở lời đổi ly với Đạm Mạch, một bàn tay khác đã nhanh hơn cậu ta một bước, lấy đi ly chanh dây trong tay Đạm Mạch, đổi cho một ly sữa dừa xoài. Cảnh Hạo bóc một ống hút mới cho Đạm Mạch, CMV, ly sữa dừa xoài đó. Còn mình thì uống một ngụm ly chanh dây đã đổi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Mạch uống một ngụm sữa dừa xoài, cảm giác tê tê chua chua ở đầu lưỡi đã giảm bớt rất nhiều. Anh quay đầu hỏi Cảnh Hạo, cậu uống ly đó không chua hả? Cảnh Hạo lắc đầu bày tỏ không sao. Không chỉ vậy, sau đó khi ăn cơm Đạm Mạch không cẩn thận cắn phải một miếng gà cay, nhíu mày tìm khăn giấy, thì một bàn tay đã đưa thẳng đến trước mặt. Cảnh Hạo dùng khăn giấy gói miếng gà cay nhỏ đã nhổ ra vứt đi, lại đưa đồ uống cho Đạm Mạch. Trên tay thì gắp nửa miếng gà cay còn lại vào bát của mình. Động tác tự nhiên mà thuần thục, Hứa Tinh Tinh nhìn mà mắt tròn xoe. Cậu ta quay đầu lại, không kìm được mà tham gia vào cuộc thảo luận của Vương Thiến Hạc và Giang Cao bên cạnh. Đúng đúng, Hứa Tinh Tinh mạnh mẽ gật đầu. Thật sự rất kỳ lạ, còn kỳ lạ hơn trước. Vương Thiến Hạc, thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Giang Cao, thật hay giả vậy, sau bữa ăn mọi người ai về nhà nấy, Cảnh Hạo nhận được tin nhắn của Đỗ Phạn Quyên, nói rằng ngày mai bà sẽ cùng chồng tiếp tục đi du lịch. Và lần này ông nội cũng sẽ đi cùng, mang theo ảnh của bà nội, cùng bà đi xem những bãi biển, rừng dừa, bãi cát mà bà chưa từng được xem khi còn sống. Máy bay cất cánh vào trưa mai, Cảnh Hạo tối nay phải về gặp người nhà. Anh, em đưa anh về trước nhé. Đạm Mạch giơ tay lên. Không sao, anh đi cùng em, lát nữa anh sẽ bắt taxi về nhà. Cảnh Hạo không do dự quá lâu, gật đầu. Được, lần gần nhất đến nơi ở của Cảnh Hạo là nửa năm trước. Đạm Mạch nhìn những hàng cây hai bên khu dân cư, để Cảnh Hạo lái xe vào biệt thự. Xe dừng ở gần nhà, Cảnh Hạo do dự đạp phanh. Cậu từ trong gương chiếu hậu, quan sát tình trạng của ghế phụ. Cảnh Hạo quay đầu, anh, cậu muốn hỏi Đạm Mạch có muốn vào nhà ngồi chơi không? Dù chỉ với tư cách là bạn bè, nào ngờ Đạm Mạch đưa tay tắt đèn pha xe, rồi cúi người, nhấn nút khóa cửa xe. Cảnh Hạo bị động tác thuần thục của anh làm cho ngây người một lúc, còn chưa kịp phản ứng, ghế ngồi đã bị Đạm Mạch hạ xuống thấp nhất. Vì căng thẳng, ngón tay của ai đó vô tình ấn vào còi xe. Tiếng còi xe ngắn ngủi trong đêm tối đặc biệt rõ ràng, nhưng trong xe không ai có tâm trí để quan tâm đến tiếng vang đó. Thực ra lần đầu tiên ngồi xe của em, anh đã tưởng tượng rồi. Đạm Mạch cười như không cười, chống tay vào ghế ngồi đứng dậy. Vậy trước khi chia tay không định làm gì sao? Trong lúc Đạm Mạch nói đã đổi vị trí, từ ghế phụ sang ghế lái. Anh nhìn Cảnh Hạo từ trên cao xuống, eo mềm mại mà lại có chút rắn rỏi. Cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng, Đạm Mạch cong khóe môi, ngón tay chà sát lên đôi môi có hình dáng đẹp của Cảnh Hạo. Anh sợ em hôm nay ăn nhiều đồ bổ quá, buổi tối sẽ không ngủ được, kết thúc thì đã muộn hơn một tiếng so với thời gian Cảnh Hạo dự tính ban đầu. Cậu đỏ mặt đứng trong bóng cây, cửa xe và cửa sổ đều mở, để bên trong thông thoáng và tản mùi. Đạm Mạch tỉ mỉ gập tay áo sơ mi, hai má ửng hồng vì dư vị và sự thỏa mãn sau khi ăn uống no nê. Vậy là đồ em mua, vẫn chưa dùng đến, hừm. Một câu nói khiến người ta xấu hổ đến mức cúi đầu thấp hơn. Nhưng ánh mắt bên cạnh, từ nãy đến giờ cứ do dự nhìn vào người anh rồi lại đi, đi rồi lại quay lại. Sao vậy? Đạm Mạch quay đầu nhìn, chẳng lẽ chưa đủ? Tài Cảnh Hạo đỏ bừng, suy nghĩ một chút vẫn có chút không cam lòng, thế là mở miệng. Anh ơi, Đạm Mạch, Ừm, một tiếng, từ khóe môi cong lên có thể thấy tâm trạng của anh lúc này rất tốt. Cảnh Hạo hỏi anh, chúng ta bây giờ như thế này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yết hầu cậu di chuyển, giọng nói hơi dừng lại, đạm mạch yên lặng chờ đợi để nghe cậu muốn nói gì. Cảnh Hạo L, em mở răng, không biết mình đang trong một tâm trạng như thế nào, cậu mở miệng, hỏi một câu. Khi anh duy trì mối quan hệ như thế này, có điều gì cấm kỵ, hay chuyện không thể làm không? Chuyện không thể làm, đạm mạch ban đầu không hiểu, cho đến khi anh nhìn thấy sự mong đợi nhỏ nhoi trong ánh mắt lẩn tránh của Cảnh Hạo. Nhớ lại chuyện trên xe vừa nãy, anh hiểu ra, nụ cười càng thêm nồng. Đạm mạch rất thích dáng vẻ Cảnh Hạo nhìn anh, ánh mắt dịu dàng và thâm tình, mang theo một sự nồng nhiệt không thể tan, đối với anh thì cầu gì được nấy, không biết dừng lại. Đặc biệt là khi anh nhìn xuống từ trên cao, Cảnh Hạo không thể không ngước mắt nhìn anh. Giống như vừa rồi, khiến đạm mạch trực tiếp đạt đến đỉnh điểm của sự sung sướng liên tiếp hai lần. Cho nên anh đã thưởng thức thêm một lúc, và quên mất một vài chuyện khác, không có gì cấm kỵ cả. Đạm mạch nói một câu, thế là, đoán được tâm tư của cậu trai lớn, anh chọn tiến lên một bước, khẽ kiễng mũi chân. Cảnh Hạo cũng cảm nhận được, vội vàng cúi người xuống. Giữa những bóng cây lay động, trái tim họ run rẩy mà hôn lên môi đối phương, cho đến khi hơi thở của nhau tràn ngập trong hơi thở của mình, đạm mạch mới được buông ra. Trên cổ có thêm một bàn tay so với vừa nãy, những ngón tay thon dài vòng qua chiếc cổ mảnh khảnh trắng tuyết, yết hầu nhỏ của đạm mạch di chuyển theo từng ngụm nuốt nước bọt, cọ vào lòng bàn tay nóng bỏng đó. Cảnh Hạo rũ mắt, đồng tử tối sầm, anh ơi, ngón cái khẽ vê, tê vê, trên làn da. Giọng nói của cậu đầy sự nhẫn nhịn đã đến giới hạn. Khi em không có ở đây, không được tìm người khác. Đạm mạch cong khóe môi. Được, đèn xe quét đến, chiếc taxi mà Cảnh Hạo gọi cho đạm mạch đã đến. Cậu lưu luyến buông người trong lòng ra, đầu ngón tay khẽ cọ sát vào dư âm còn sót lại. Đưa đạm mạch lên xe, Cảnh Hạo vẫn đứng đó một lúc. Cậu rũ mắt, đưa tay vùi sống mũi cao thẳng vào lòng bàn tay. Tham lam bắt lấy chút hương vị cuối cùng còn sót lại. Anh, Cảnh Hạo lẩm bẩm, giọng trầm thấp. Thực ra cậu định nói một câu khác, nhưng vì lo lắng sẽ để lộ quá nhiều HMMN chiếm hữu, đành để nó cùng với mùi hương trên người đạm mạch dần tan biến trong gió đêm. Anh chỉ được có mình em. Tài xế lái xe theo định vị ra khỏi khu dân cư, rào chắn ở chốt bảo vệ tự động nâng lên sau khi nhận diện biển số xe. Và một bóng người với mái tóc hoa râm, dáng đứng thẳng tắp như cây thông, bước ra từ bên cạnh, chặn trước đầu xe. Đạm mạch nhướng mày, anh ra hiệu cho tài xế đợi một chút, mở cửa xuống xe. Nhìn người đang đi về phía mình, đạm mạch dưới ánh đèn xe, nhìn rõ người đó. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, ánh mắt tinh anh, khi nhìn người khác có chút nghiêm nghị, cơ bản không có biểu cảm gì. Ông là ông nội của Cảnh Hạo phải không ạ? Đạm mạch mở lời. Nói với người trước mặt. Cách chương.